Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mộc Tịch Vãn châm cứu cho Mộc lão gia tử xong, Dạ Mặc Diễm nhìn vẻ mặt cô tái đi, liền cất tiếng hỏi, "Vãn Vãn, hay là em xuống phòng khách ngồi một lát nhé?" Mộc Tịch Vãn vừa định đồng ý thì từ một bên, Sở Mạn Thấm đã lên tiếng, "Phòng khách gì mà phòng khách, lầu một đâu có yên tĩnh bằng lầu ba. Mặc Diễm, con dẫn Vãn Vãn lên phòng con nghỉ ngơi một lát đi." Dạ Mặc Diễm thừa biết mẹ mình đang ấp ủ ý đồ gì, nhưng anh cảm thấy thế có hơi đường đột. Vừa định từ chối, anh đã nghe thấy Mộc Tịch Vãn hỏi, "Dạ đại ca, có được không ạ?" Lúc này, Mộc Tịch Vãn cũng có chút lo lắng Dạ Mặc Diễm sẽ nghĩ cô không biết giữ ý tứ. Nhưng cô không còn cách nào khác, cô sợ đối mặt với Dạ lão phu nhân và Dạ phu nhân. Họ quá mức nhiệt tình, đặc biệt là Dạ phu nhân. Nếu không phải vì cần linh khí từ Dạ Mặc Diễm, cô đã muốn chuồn về Mộc gia rồi. Không thể về Mộc gia thì so với sự nhiệt tình của Dạ lão phu nhân và Dạ phu nhân, cô thà chọn lên phòng ngủ của Dạ Mặc Diễm. Ít nhất Dạ Mặc Diễm sẽ không nhiệt tình. Dạ Mặc Diễm không ngờ Mộc Tịch Vãn lại đồng ý với đề nghị của mẹ mình. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh cũng đoán được lý do. Khóe môi anh khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra ý cười không thể che giấu. Nhẹ nhàng nói, "Được, nói rồi." Dạ Mặc Diễm dẫn Mộc Tịch Vãn đi về phía phòng ngủ của mình. Sau khi họ rời đi, Sở Mạn Thấm lén lút thì thầm với Dạ lão phu nhân, "Mẹ, mẹ nói xem hai đứa nó có tiến triển gì không?" Dạ lão phu nhân nhìn vẻ mặt tò mò của con dâu, cười nói, "Con cháu có phúc của con cháu, con sốt ruột làm gì chứ?" "Mẹ, sao không sốt ruột được à? Mẹ không biết đâu, trước khi Vãn Vãn về Mộc gia, con còn lo Mặc Diễm không hứng thú với phụ nữ nên mới mãi không chịu, con còn định sắp xếp cho nó đi xem mắt đấy chứ." Dạ lão phu nhân nhìn con dâu mình, vừa lắc đầu vừa cười, nhưng nghĩ đến thái độ của Dạ Mặc Diễm với Mộc Tịch Vãn, Dạ lão phu nhân nói với Sở Mạn Thấm, "Mạn Thấm à, con không thấy sao? Mặc Diễm nhà chúng ta đối xử với Tịch Vãn khác hẳn những cô gái khác đấy. Nói đâu xa, như Ngữ Vi, Mặc Diễm và nó lớn lên cùng nhau, nhưng Mặc Diễm cũng không nhiệt tình với con bé như với Vãn Vãn đâu." Hôm nay, Mặc Diễm vừa ăn sáng xong, đã vội vàng chạy sang Mộc gia đón Vãn Vãn. "Theo mẹ thấy ấy à, Mặc Diễm nhà mình có lẽ đã để ý Vãn Vãn rồi. Chỉ còn chờ xem nó có thể nhận được cái gật đầu từ cô gái nhỏ Mộc gia hay không nữa thôi." Sở Mạn Thấm nghe mẹ chồng nói, vui vẻ gật đầu, "Dù sao thì hai đứa nó vẫn còn hôn ước mà, đúng không? Đây cũng là một lợi thế lớn cho Mặc Diễm. Mẹ nói xem, Vãn Vãn ưu tú như vậy, Mặc Diễm nhà mình có xứng với người ta không?" Dạ lão phu nhân nhìn con dâu, bất đắc dĩ nói, "Chuyện này không phải chúng ta có thể can thiệp được. Nếu hai đứa có duyên phận, tự nhiên sẽ đến được với nhau. Vãn Vãn tuy rất ưu tú, nhưng Mặc Diễm nhà chúng ta cũng không kém đâu. Hai đứa nó có thể đến với nhau hay không, quan trọng nhất vẫn là duyên phận." "Đúng rồi Mạn Thấm, sau khi con về, nói chuyện tử tế với con bé Ngữ Vi, đừng để nó suy nghĩ linh tinh, như vậy không tốt cho cả nó lẫn Mặc Diễm. Cận Ngữ Vi là con gái của chiến hữu Dạ Chính Bân. Sau khi chiến hữu của Dạ Chính Bân qua đời vì bệnh, không lâu sau mẹ của Cận Ngữ Vi tái hôn và bỏ lại đứa con gái nhỏ cho chú thím. Chú thím cũng không muốn nhận nuôi Cận Ngữ Vi. Cuối cùng họ làm ầm ĩ đến tận đơn vị. Sau đó, Dạ Chính Bân trở về và bàn bạc với Sở Mạn Thấm, quyết định nhận nuôi Cận Ngữ Vi. Vốn dĩ họ không có con gái, mà Cận Ngữ Vi lại chỉ nhỏ hơn Dạ Mặc Diễm 2 tuổi, nên họ nghĩ cũng coi như tìm cho Dạ Mặc Diễm một người bạn chơi cùng. khi Cận Ngữ Vi đến Dạ gia, cô bé mới 8 tuổi. Lúc đó, Dạ Mặc Diễm 10 tuổi đã bắt đầu sống hướng nội. Hồi nhỏ, dù Cận Ngữ Vi có quấn lấy Dạ Mặc Diễm để chơi, Dạ Mặc Diễm đều lạnh lùng từ chối. Sau này, khi hai người lớn lên, vì cô gái nhỏ của Mộc Gia vẫn chưa tìm được. Hơn nữa Cận Ngữ Vi có lần lén lút tiết lộ với Sở Mạn Thấm rằng cô thích Dạ Mặc Diễm. Lúc ấy Sở Mạn Thấm rất vui, dù sao thì Ngữ Vi cũng là do một tay bà nhìn lớn lên. Xinh đẹp, lại hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Vì vậy, Sở Mạn Thấm đã nghĩ cách tác hợp cho Dạ Mặc Diễm và Cận Ngữ Vi. Nhưng Dạ Mặc Diễm chỉ coi Cận Ngữ Vi như em gái. Từ đó về sau, Sở Mạn Thấm đành bỏ ý định. Chỉ là khi thấy Cận Ngữ Vi vẫn tìm cách tiếp cận Dạ Mặc Diễm, bà cũng không ngăn cản, thậm chí còn hy vọng Cận Ngữ Vi có thể đả thông Dạ Mặc Diễm. Chỉ là bây giờ Vãn Vãn đã trở về, nếu còn mặc kệ Ngữ Vi theo đuổi Dạ Mặc Diễm thì không hay. Nghe mẹ chồng nói vậy, Sở Mạn Thấm gật đầu. Con biết rồi mẹ, gần đây Ngữ Vi đang đóng phim nên không tiện ra ngoài. Khi nào con bé quay xong, con sẽ nói chuyện với nó. Dạ lão phu nhân nhìn con dâu. Vậy lúc đó con nhất định phải khuyên bảo Ngữ Vi cho tử tế. Mẹ thật sự sợ con bé lại suy nghĩ linh tinh. Sở Mạn Thấm nghe thấy mẹ chồng lo lắng, liền an ủi. Mẹ cứ yên tâm, Ngữ Vi là một đứa trẻ hiểu chuyện, con tin là con bé sẽ hiểu. Dạ lão phu nhân nhìn vẻ mặt tin tưởng tuyệt đối của con dâu, trong lòng thở dài một tiếng. Thôi, con cháu có phúc của con cháu, cứ để lũ trẻ tự giải quyết vậy. Mộc Tịch Vãn đi theo Dạ Mặc Diễm vào phòng ngủ của anh. Khi cánh cửa vừa mở, Mộc Tịch Vãn thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là hai màu này, vẫn là cách bài trí này. Phòng của Dạ Mặc Diễm được trang trí chủ yếu bằng hai màu xám và trắng. Bài trí trong phòng rất đơn giản, giường, bàn làm việc, ghế sofa và một chiếc bàn trà nhỏ. Nhìn căn phòng sạch sẽ tinh tươm, Mộc Tịch Vãn không kìm được thốt lên một tiếng tán thưởng. Quá sạch sẽ, không biết có phải quân nhân đều như thế này không nhỉ? Cô nhìn chiếc chăn được gấp gọn gàng như một khối đậu phụ, chợt nhớ đến bản thân mình. Sáng nay, cô hình như đã quên gấp chăn. Mộc Tịch Vãn đang ngẩn ngơ nhìn chiếc chăn trên giường, thì tiếng Dạ Mặc Diễm vang lên. Vãn Vãn, em muốn uống gì không? Nước ngọt hay nước lọc? Vừa nãy châm cứu cho Mộc lão gia tử. Mộc Tịch Vãn ra một chút mồ hôi, lúc này cũng cảm thấy khát. Cô có chút ngượng ngùng nói, nước lọc là được rồi à? À, Dạ đại ca, hay là để em đi lấy nhé. Mộc Tịch Vãn cảm thấy có chút kỳ quặc khi để Dạ Mặc Diễm rót nước cho mình. Hơn nữa, sau chuyện xảy ra chiều hôm qua, cô vẫn còn ngượng. Nghĩ đến đó, cô lại nhớ đến việc mình đã hôn lên má Dạ Mặc Diễm trong xe hôm qua. Cô thật sự không cố ý. Mặc dù không phải hôn lên môi anh, nhưng đó cũng là nụ hôn đầu của cô mà. Môi, nghĩ đến đây, Mộc Tịch Vãn liếc nhìn Dạ Mặc Diễm đang rót nước cho mình. Môi anh hơi mỏng, nhưng mà, rất quyến rũ. À, cô đang nghĩ gì thế này? Cô còn không biết bản thân mình có tiềm chất sắc nữ như vậy đấy. Mộc Tịch Vãn cảm thấy mặt mình nóng ran, không dám nhìn thẳng vào Dạ Mặc Diễm nữa. Cách chương